Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 84, Mưu Nghịch, nàng hôm nay đại hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức Tạ Sách bệnh nặng, vào ngày thứ hai sau khi ngự giá hồi kinh đã truyền khắp kinh thành, dân gian đồn rằng nhị hoàng tử điện hạ giám quốc vì lo lắng cho phụ hoàng, ăn không ngon ngủ không yên, ngày đêm canh giữ bên giường bệnh của bệ hạ, mọi việc đều tự tay lo liệu, suýt nữa đã ngã bệnh, còn bãi triều hai ngày, mãi cho đến ngày thứ ba trong cung mới truyền ra dụ lệnh. Trưa hôm nay, nhị điện hạ sẽ tự mình cử hành đại hôn cho Trấn Quốc công Tạ Thanh Yến và đích nữ Thích Uyển Nhi của phủ Khánh Quốc công tại cung thành, để cầu phúc cho bệ hạ, xua đuổi tà khí, hóa giữ thành lành. Vì thế ai nấy đều ca ngợi nhị hoàng tử hiếu liêm, phẩm hạnh xứng đáng là tấm gương cho thiên hạ. Ha ha, thật đúng là chuyện nực cười, chỉ có ở Thượng Kinh mới nghe được. Vân Sâm Nguyệt liếc nhìn Tạ Thanh Yến đang khoác hôn phục trước gương, dáng vẻ sắc sảo. Người thành hôn để cầu phúc cho bệ hạ là Uyển Nhi và ngươi, sao lại thành ra Tạ Thông hắn hiếu liêm? Có lẽ là bị trận đại hôn ngoài kế hoạch này làm cho tức giận không nhẹ, ngay cả Vân Sâm Nguyệt đối với nhị hoàng tử cũng là gọi thẳng tên. Tạ Thanh Yến mặc vào chiếc áo khoác hôn phục màu đỏ sẫm, diễn kịch trước mặt Tạ Sách và Tống Trọng Nho hơn 10 năm, tất nhiên là đã thành thạo. Đúng là thành thạo, một bên ra vẻ hiếu tử hiền tôn, một bên mượn cơ hội thúc đẩy ngươi và Uyển Nhi thành hôn, ép ngươi đứng về phe, nếu ngươi đến muộn một bước nữa, có phải hắn đã không nhịn được mà ra tay với ngươi không? Sẽ không, hắn sẽ nhẫn nhịn cho đến khi mình ngồi vững trên ngôi cửu ngũ. Tạ Thanh Yến dừng lại, ngước mắt, lãnh đạm thở ơ nhìn vào trong gương đồng. Vân Sâm Nguy Huyệt liếc qua một cái, liền cảm thấy hắn như thể đang xuyên qua chính mình trong gương, nhìn một ai đó bên cạnh. Sau đó liền nghe thấy Tạ Thanh Yến từ tốn nói, giống như phụ hoàng của hắn, Tạ Sách không phải cũng vậy sao? Vẻ mặt Vân Sâm Nguyệt có chút kỳ lạ mà khựng lại. Dù sao cũng là con cưng được một vị trung thần như Vân Đức Minh nuôi dưỡng, dù có ly kinh phản đạo đến đâu, đối với một Tạ Thông còn chưa đến ngôi vị chữ quân mà gọi thẳng tên thì còn được, nhưng đối với bệ hạ mà phê bình. Hắn ho nhẹ một tiếng, đổi chủ đề. Chuyện ở cổng thành đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Chắc là rồi, cẩn trọng từng bước đến hôm nay, hạ nước cờ cuối cùng, không phải tướng quân thì cũng là sắp chết. Vân Sâm Nguyệt tức giận nói, vào lúc tính mạng ngàn cân treo sợi tóc như thế này, ngươi lại nói với ta là chắc là rồi. Có lẽ chính là vì bao nhiêu năm nay ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau, đến hôm nay, ta cảm thấy quá mệt mỏi. Tạ Thanh Yến buộc chặt đai lưng, cúi mắt. Với một loại cảm xúc mà hắn trong hai ngày nay rất hiếm khi có gợn sóng, người nọ lẳng lặng nhìn chiếc hộp gỗ bên cạnh. Ngón tay xương sầu nâng lên, dừng lại chiếc hộp gỗ hai nhịp thở, hắn vẫn làm theo ý mình, lấy ra miếng ngọc bội trong hộp gỗ. Hai chữ, yêu yêu, lộ ra ánh sáng ôn nhuận, khẽ lay động trên miếng ngọc bội trong lòng bàn tay hắn. Tạ Thanh Yến giơ tay, đeo nó lên cổ, rồi giấu vào trong áo. Đứng sau lưng hắn, Vân Sâm Nguyệt nhìn thấy sự bất an bị đè nén trong ánh mắt hắn. Yêu tôn của Vân gia từ nhỏ đã cầm y ngọc thực, càng chưa từng ra chiến trường. Nhưng nếu bảo Vân Sâm Nguyệt tưởng tượng, một người biết rõ sẽ tử chiến mà một lòng chịu chết, trước khi ra trận sẽ có thần thái ngữ khí như thế nào? Cũng không khác gì Tạ Thanh Yến lúc này. Tạ Diễm Chi, ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Sâm Nguyệt tiến lên một bước, ngươi cũng đừng quên. Quân Huyền Khải còn chờ ngươi dẫn họ về Bắc Cương tắm máu chiến đấu. Tạ Thanh Yến ngước mắt, liếc qua hắn. Đồng tử người nọ sâu thẳm như mực, rồi lại bị ánh sáng vụn vặt lọt qua song cửa soi rọi, như thể chỉ một cái liếc mắt đã có thể nhìn thấu lòng người. Sợ cái gì? Tạ Thanh Yến vỗ vỗ vai hắn, cầm kiếm đi ra ngoài. Chết ở cung thành Thượng Kinh, hay là chết ở Bắc Cương, lại có gì khác nhau đâu? Vân Sâm Nguyệt bừng tỉnh hoàn hồn. Sau lưng bất giác đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn xoay người định đuổi theo, nhưng Tạ Thanh Yến một thân tân lang hồng bào, kim ngọc tua rua đã bước ra khỏi cửa. Ngoài phủ chiêng trống vang trời, hồng trang trải dài khắp phố. Đoàn rước dâu mênh mông cuồn cuộn, tiến về phía cung thành tôn quý vô cùng kia. Vân công tử, Đổng Kỳ Thương như một bóng ma quỷ mị, không biết khi nào đã xuất hiện sau lưng Vân Sâm Nguyệt. Đây là lần đầu tiên hắn xưng hô với Vân Sâm Nguyệt một cách trịnh trọng như vậy, sắc mặt nghiêm nghị như nước. Chúng ta cũng nên xuất phát rồi. Chợt, Vân Sâm Nguyệt giơ tay lên rồi lại hạ xuống, không biết là than thở hay là tức giận mà cười. Khuyên hắn làm gì, không chừng lão đầu nhi ngày mai cũng phải kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Hắn xoay người, tiêu sái phất tay, rất có cái khí phách vung tiền như rác trên đài cao của Hồng Lâu Giang Nam năm đó. Đi, giờ tỷ, Cù Châu, huyện Vân Ca, nơi đây cách Thượng Kinh mấy trăm dặm, vị trí hẻo lánh, chỉ có thể coi là một góc nhỏ không mấy nổi bật trên bản đồ đại dận. Thế nhưng hôm nay, trong thành lại náo nhiệt vô cùng. Dọc phố, các lầu các đều treo hồng trang, bay phấp phới trong gió, cả thành phố ngập tràn màu sắc hỷ sự. Một tiểu thương mới vào thành mờ mịt túm lấy người qua đường. Đây là nhà ai thành hôn mà rầm rộ như vậy? Chẳng lẽ là huyện lệnh bản địa? Huyện lệnh gì chứ? Hôm nay là ngày đại hỷ của tiểu y tiên đương gia của Diệu Xuân Đường ở Cù Châu chúng ta. Người nơi khác đến, không biết sao, Diệu Xuân Đường của chúng ta tạo phúc cho quê nhà. Vị tiểu y tiên đương gia này không chỉ đẹp như tiên nữ, mà trong tay còn cứu sống không biết bao nhiêu mạng người của Cù Châu. Đối với dân chúng Cù Châu mà nói, nàng ấy còn hơn cả cha mẹ tái sinh. Đúng thế, nghe nói bệ hạ đã phong nàng làm Quảng An quận chúa đấy. Huyện lệnh sao mà so được với nàng, người làm ăn bị mồm năm miệng mười làm cho đau đầu. Thì ra là thế, nhưng hôm nay trong hoàng lịch, không phải là kỵ gà cưới sao, sao lại có những gia đình quyền quý, lại cứ chọn ngày hôm nay để thành hôn. Hửm, còn có nơi nào thành hôn nữa, lớn chuyện lắm. Vị kia ở Thượng Kinh, ngay trên cổng chính hoa của cung thành. Trấn quốc công Tạ Thanh Yến, tính canh giờ, bây giờ đang tế thiên đấy. Hảo hảo thương thiên, chiếu lâm hạ thổ, tập địa chi linh, long cam mưa gió. Thượng Kinh, trên cổng chính hoa, do Tạ Thông dẫn đầu, các quan lại nối đuôi nhau xếp sau. Bên ngoài họ, dân chúng cả thành phố chen chúc dưới tường thành, rậm rạp quỳ lạy, xa xa trải dài ra tận những con đường ruộng. Ngõ hẻm ngoài cung thành, thành kính theo sau dập đầu. Câu tế văn cuối cùng sắp kết thúc, trên bậc thang của vũ tường hiện ra một bóng người áo đỏ như lửa. Đi lướt qua lính gác tường thành, Tạ Thanh Yến như thể không hề phát hiện ra động tác gật đầu rất nhỏ của đối phương, mày mắt hắn không chút gợn sóng, đi về phía đám người dẫn đầu tế thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa hay gặp Tạ Thông đứng dậy, vừa nhìn thấy hắn đã nở nụ cười. Diễm Chi huynh trưởng cũng đến rồi, Uyển Nhi nàng, giọng Tạ Thông dừng lại, phía sau Tạ Thanh Yến, không có bóng dáng của Thích Uyển Nhi, người đáng lẽ phải được hắn đón lên tường thành, cùng hắn cử hành điển lễ tế thiên, đại hôn. Tạ Thông không khỏi sững sờ, Uyển Nhi đâu, điện hạ xem, Tạ Thanh Yến nghiêng người, Uyển Nhi không phải là đang ở sau lưng ta sao? Tạ Thông theo bản năng tiến lên một bước, xoẹt, ánh kiếm trắng như tuyết như chém xuống ba thước mặt trời mọc. Ánh sáng phản chiếu chói lòa khiến Tạ Thông và các quan lại sau lưng hắn hoa mắt. A, theo tiếng kinh hô thê lương của thái giám tùy thân, thanh trường kiếm chém sắt như chém bùn, không biết đã thu hoạch bao nhiêu đầu địch, đã kể ngay trước cổ Tạ Thông. Trong khoảnh khắc, mọi người đều biến sắc. Tạ công ngươi, Tạ Thanh Yến, ngươi điên rồi sao, người đâu a, Trấn quốc công mưu nghịch, hắn muốn mưu nghịch, mau đến đây, các quan lại hoảng sợ như chim sợ cành cong, chen chúc. Co rúm lại, vài người mặt lộ vẻ tức giận, nhưng vẫn không có động tác gì, giữa đám đông nhìn thẳng L, N, D, N, S tường thành. Các cấm vệ vốn không thay đổi, lúc này đều bị các thân vệ giả dạng là quân huyền khải dùng vũ lực uy hát, P, nhất thời tiếng binh khí rơi xuống đất sau vũ tường vang lên chỉnh tề. Tạ Thông đứng sững lại vài nhịp thở, mới từ trước lưỡi kiếm lạnh lẽo đó hoàn hồn, đồng tử run rẩy nhìn chằm chằm vào Tạ Thanh Yến. Vẻ mặt vốn nên hung tợn vặn vẹo lại bị sự tái nhợt che đi. Cảm ơn, Tạ Thông, giọng Tạ Thanh Yến trầm thấp, dễ dàng át đi những tiếng bàn tán trên tường thành, và sự sao động của dân chúng dưới tường thành còn chưa rõ nguyên do. Thân là bề tôi, là con trai của bệ hạ, người tư thụ thân tín, giấu giếm quân nhu, đưa cho tiết độ sứ Dương Đông Ngụy Dung Tân, nuôi dưỡng tư binh. Nay lại nhân lúc bệ hạ tuần du về phía nam, cấu kết với hậu cung, dùng độc dược kỳ lạ của Bắc Yên sát hại bệ hạ, giam lỏng hoàng đế, mưu toan mưu nghịch. Giọng người nọ ngày càng vang dội, như sấm động trời quang. Cho đến vài phút sau khi giọng nói của hắn rơi xuống, trên và dưới tường thành đều lặng ngắt như tờ. Nhưng khoảnh khắc sau, trong số các quan lại đã có thân tín của Tạ Thông phản ứng lại. Đừng có nói bậy, rõ ràng là ngươi đang bịa đặt, không sai, Sự hiếu đế cung kính của nhị điện hạ nổi tiếng khắp thiên hạ, người đời đều biết, há có thể bị ngươi, một tên loạn thần tặc tử, vu oan sao? Dùng đao uy hát, P hoàng tử, còn nói ngươi không mưu nghịch. Cũng có người nghi ngờ, kể từ khi bệ hạ hồi kinh, hoàng hậu và nhị điện hạ đều nói bệ hạ bệnh nặng, không thể gặp người, đến nay chúng ta vẫn chưa được diện kiến Long Nhan, lẽ nào thật sự có chuyện gì khuất tất? Nói như vậy, quả thật là đáng ngờ. Những lời bàn tán hoang mang lọt vào tai, nhưng Tạ Thanh Yến không hề để ý, khóe mắt hắn liếc qua đám quân Huyền Khải đã dọn dẹp xong lính gác tường thành, mở ra một con đường, rồi nghiêng người quay lại. Điện hạ không phải muốn gặp tân nương của thần sao? Trong sự tĩnh mịch, Tạ Thanh Yến nghiêng đao kề sát. Mời, tân nương ra rồi. Kiệu hoa dừng lại ngoài lầu Xuân Nhật, tiếng trẻ con vỗ tay cười vui xuyên qua tiếng pháo nổ. Phố dài ồn ào. Mọi người vây quanh hoan hô nhảy múa, rèm kiệu hoa được vén lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bàn tay ngọc thon dài cầm chiếc quạt tròn nhỏ bằng gấm đỏ viền vàng thò ra khỏi kiệu hoa. Áo cưới đỏ rực kéo dài trên mặt đất. Nữ tử với thân hình thướt tha nhẹ nhàng cúi người đứng dậy. Bà mối cười ha hả đỡ lấy tay nàng, miệng niệm những lời chúc phúc may mắn. Trong tiếng cười vui ồn ào của đám người qua đường vây quanh, Thích Bạch Thương cầm quạt tròn dừng lại trước một lò lửa. Bàn tay mềm cầm quạt tròn dừng lại. Sau chiếc quạt, nữ tử nhẹ giọng hỏi. Ta không thích lửa, có thể dẹp đi không? Sao lại được? Bà mối vội nói. Đây là điềm lành cho cô nương, ngụ ý rực rỡ đấy. Qua chiếc quạt tròn bằng gấm đỏ, ngọn lửa trong lò càng thêm rực rỡ. Thích Bạch Thương cúi mắt nhìn vài nhịp thở, cuối cùng gật đầu, nâng chiếc khăn voan đỏ thêu minh châu lên. Được. Vậy thì chúc quân Huyền Khải của hắn, chiến công hiển hách, khí thế hừng hực, rầm, trong cung điện nguy nga chạm khắc rồng phượng, cửa điện mở rộng. Lò than sưởi ấm bị những bước chân hoảng loạn lùi lại đá đổ, than củi mang theo những tia lửa sắp tắt, trong tiếng thét chói tai kinh hãi của cung nữ lăn về khắp nơi. Các thái giám cung nữ như chim thú tứ tán, trốn vào sau những cây cột cung điện hoa mỹ cao ngất. Tạ Thanh Yến, mặc dù đã sớm nhận được tin tức, Hoàng hậu Tống Hoài Ngọc vẫn tức giận đến toàn thân run rẩy, tức giận khó nén. Người dám uy hát, P hoàng tử xông vào cung, mưu nghịch phạm thượng, hành vi ác độc ngập trời như vậy, ngươi không sợ bị đóng đinh vào sách sử, để lại tiếng xấu muôn đời sao? Công tội thiên cổ, Tạ mỗ nào có lo. Tạ Thanh Yến dẫn theo Tạ Thông đang chân mềm khó đứng ở phía trước, ào ào vào điện. Hộ vệ của Huyền Khải quân ở phía sau, đối đầu với trường đao của cấm quân. Cửa điện bị đóng sầm lại. Ngọn lửa than sắp tắt soi rọi lên mặt Tống Hoàng hậu, khiến vẻ mặt bà âm u khó lường. Tạ Thanh Yến, ngươi tiền đồ tốt đẹp, đừng tự hủy hoại. Ta vừa mới truyền dụ lệnh, 3 vạn cấm quân kinh thành, trong vòng 5 canh giờ sẽ vây chặt cung thành, đến lúc đó ngươi có chắp cánh cũng khó thoát. Ánh mắt bà ta quét về phía quân Huyền Khải sau lưng Tạ Thanh Yến. Huống chi, ngươi chẳng lẽ muốn thuộc hạ của mình cùng ngươi gánh chịu tội mưu nghịch Chu Di cửu tộc sao? Giọng Tống Hoài Ngọc cao lên gần như nghiêm khắc, nhưng điều làm bà ta thất vọng là, trong ánh mắt của các giáp sĩ Huyền Khải có thể nhìn thấy được dưới những chiếc mặt nạ quỷ dữ, bà không hề nhìn thấy một chút dao động nào. Không hổ là con cháu Tống gia, giỏi thao túng lòng người. Tạ Thanh Yến như thể đang tán thưởng, rồi ngước mắt lên, đuôi mày hơi nhếch. Nhưng nếu nói về thông đồng với địch mưu nghịch, đáng bị Chu Di cửu tộc, không phải là hai mẫu tử các ngươi, nên làm gương tốt trước sao? Sắc mặt Tống Hoài Ngọc khẽ biến, Tạ Thông cuối cùng cũng vào lúc này tỉnh táo lại, hắn cắn chặt khớp hàm đang run rẩy. Tạ Thanh Yến, mẫu hậu nói đúng, ngươi không thoát được đâu. Không bằng thả ta nhất định, tuyệt đối không so đo với ngươi. Lời của mẫu hậu ngươi, đúng không? Tạ Thanh Yến cúi thấp đầu. Khàn giọng cười, hắn thương hại và ghét bỏ mà cúi xuống liếc nhìn người đệ đệ cùng cha khác mẹ này. Bà ta thật sự không phải đang chọc giận ta sao? Ngươi mà chết, cấm quân sẽ không còn kiêng dè, tru sát ta, đến lúc đó bà ta ngồi vững trên ngôi vị thái hậu, hoàn toàn có thể lập chữ quân mới. Đồng tử Tạ Thông run lên, nhìn về phía Tống Hoàng hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hoài Ngọc gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Thanh Yến. Mạch máu trên trán hơi nổi lên. Ngươi dám ly gián, ồ, có lẽ bà ta không đợi được, sẽ nhẫn tâm hơn một chút. Tạ Thanh Yến lãnh đạm nói, cho đám tử sĩ thân tín cuối cùng của bà ta được sắp xếp ở ngoài tẩm cung của bệ hạ, giết hết cả hai chúng ta, rồi lại lập vua mới. Tạ Thông như thể đã hoảng sợ đến cực điểm, ngay cả lòng trắng mắt cũng thấm lên những tia máu. Tạ Thanh Yến khẽ thở dài, nói như vậy, không bằng ta dứt khoát giết cả mẫu tử các ngươi, bảo toàn cho quân Huyền Khải, nói không chừng còn có thể trước khi cấm quân vây vào cung thành, đăng cơ lên ngôi chí tôn. Không, không được, Tạ Thông điên cuồng giãy sủa, bộ mặt vặn vẹo, không chỉ có cấm quân, không chỉ, người của tiết độ sứ Dương Đông Ngụy Dung Tân đã đến kinh thành và các vùng lân cận từ 5 ngày trước. Hiện giờ đang giấu mình ở các phường thị phía đông tây, trong tay hắn có 5 vạn thân binh, quân giới quân nhu vô số. Thông Nhi, Tống Hoàng hậu hoàn hồn, sắc sảo ngăn lại, câm miệng, ngươi đừng mơ giết ta. Tạ Thông trong ánh mắt không thể tin tưởng của Tống Hoài Ngọc gào thét trở lại. Ta là chữ quân, là thiên tử tương lai, trong thiên hạ không ai có thể so sánh được với tính mạng của ta. Tạ Thanh Yến nhẹ nhàng kề trường kiếm, ép Tạ Thông đang táo bạo đột ngột cứng đờ. Nhớ ra mình vẫn là tù nhân dưới kiếm, Tạ Thông nuốt một ngụm nước bọt, giọng nói run rẩy. Tạ Thanh, không, Diễm Chi huynh trưởng, ngươi biết đấy, ta luôn kính trọng ngươi, chỉ cần ngươi chịu tha mạng cho ta, thiên hạ đại giận này, ta và ngươi chia đều, thế nào? Tạ Thanh Yến thấp giọng bật cười, hắn dùng trường kiếm kẹp lấy Tạ Thông, chậm rãi đi vào trong điện. Vậy thì ngươi kính trọng ta đến mức nào, mà lại lôi kéo Ngụy Dung Tân, bảo hắn giấu quân trong phường thị. Để phục kích ai đây? Ta, mồ hôi Tạ Thông như mưa rơi. Không đợi hắn tìm được lý do, Tạ Thanh Yến lại nói. Bệ hạ bệnh nặng không dậy nổi, ngươi lấy hiếu đế nổi tiếng thiên hạ, lại có thể ra tay sát hại chính phụ hoàng của mình, ngươi bảo ta làm sao tin ngươi. Sắc mặt Tống Hoài Ngọc khó coi, Thông Nhi, đừng nghe lời bịa đặt của hắn, hắn đang lừa gạt mê hoặc ngươi đấy, ta đang lừa gạt ngươi sao? Tạ Thanh Yến mỉm cười hỏi, ánh mắt nhìn Tống Hoài Ngọc lạnh băng. Mũi kiếm như thể đã lòng ra khỏi cổ Tạ Thông, hắn nghiêng nghiêng chỉ về phía Tống Hoàng hậu đang ở gần hơn, nói với Tạ Thông. Người lừa gạt ngươi, giấu giếm ngươi, người cùng Tống gia bao nhiêu năm nay coi ngươi như đứa trẻ, thậm chí là con rối, chẳng phải chính là người mẫu hậu mà ngươi kính yêu nhất sao? Thân hình Tống Hoài Ngọc run lên, ta khi nào, chuyện Tống gia thông đồng với địch phản quốc, bà ta có từng cho ngươi biết không? Chuyện Tống gia nuôi dưỡng tư binh, bà ta có từng nói với ngươi không? Bà ta mười mấy năm nay từng việc chỉ vì Tống gia mà suy nghĩ, nhưng có từng suy nghĩ cho đứa con trai này của ngươi không? Ngươi ở trước mặt phụ hoàng nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng, bà ta và Tống gia lại tùy ý làm bậy, làm hại vị trí chữa quân của ngươi, nếu không phải họ, có lẽ ngươi đã sớm là thái tử. Ngươi câm miệng, ngươi nói bậy, Tống Hoài Ngọc vài lần cắt ngang không thành. Dưới ánh mắt dần dần hung tợn ghi hận của Tạ Thông, khí huyết dâng lên, bà ta gần như không nhịn được mà muốn xông tới. Vẫn là hai vị ma ma và nữ hầu bên cạnh vội vàng giữ bà ta lại. Điện hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được đâu điện hạ. Trong tiếng xé rách ngắn ngủi và giọng nữ chói tai, phía thiên điện vang lên một tiếng minh duệ mơ hồ khó phân biệt. Chỉ là đột nhiên im bặt, như bị ai đó kéo lại. Cả điện căng thẳng như ngàn cân treo sợi tóc, cũng chỉ có Tạ Thanh Yến phát hiện, mày mắt hờ hững liếc qua một góc của thiên điện đó. Chẳng qua chỉ là, bàn luận, một câu về ngôi vị chữ quân, đã không nhịn được sao? Thật sự là thánh nhân không thể xâm phạm, Tạ Thanh Yến trào phúng hờ hững quay đầu lại, bên tai Tạ Thông đang thở đê, ốc ngày càng nặng, lồng ngực phập phồng, nhẹ nhàng thả xuống cọng rơm cuối cùng. Ngay cả cho đến ngày nay, người bị ta uy hát, p, dưới tường thành cao, các quan lại và dân chúng cả thành phố nghe thấy hành vi phạm tội của ngươi, đẩy ngươi vào chôn bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, bà ta lại vẫn không chịu thừa nhận. Tạ Thanh Yến nhìn Tống Hoài Ngọc với khóe mắt muốn nứt ra mà khản giọng, từng câu từng chữ, giọng nói ôn tồn uyển chuyển. Rõ ràng là bà ta tự mình hạ độc, tại sao phải để ngươi gánh tiếng xấu muôn đời? Đủ rồi. Trước khi Tạ Thông đang như bị sét đánh mở miệng, Tống Hoài Ngọc đang té ngã dưới bậc cuối cùng cũng nghẹn ngào lên tiếng, đẩy nữ hầu bên cạnh ra. Không cần ép hắn, là ta đã hạ độc cho Tạ Sách, thì sao? Tống Hoài Ngọc khàn giọng cười nói, ta nói cho ngươi biết, Tạ Thanh Yến, muộn rồi. Trước khi dụ lệnh cho cấm quân vào cung được phát ra, ta đã hạ lệnh, cho người giết Tạ Sách. Độc của hắn không thể cứu chữa, trong cung không ai có thể giải. Bởi vì nó căn bản không có ở Đại Dận, mà đến từ Bắc Yên. Tạ Thanh Yến bình tĩnh tiếp lời, nụ cười của Tống Hoài Ngọc đột nhiên im bặt, đồng tử bà ta đột nhiên co lại, không thể tin tưởng nhìn Tạ Thanh Yến. Ngươi sao lại biết? Đúng vậy, ta sao lại biết? Tạ Thanh Yến thấp giọng nhắm mắt, hắn lại nghĩ đến 3 ngày trước, thung lũng Ly Sơn, trăng sáng gió thanh, chiếc xe ngựa bị hắn đuổi đi đã quay trở lại. Nữ tử một thân áo trắng, từ cửa sổ xe ngựa đưa tay về phía hắn. Dưới ngón tay điểm một nốt son đỏ rực, ngày đó trong lầu Tam Thanh, ta và ba Nhật Tư mật đàm hồi lâu, chỉ là để xác thực loại độc kỳ lạ năm đó và ở Lang Viên năm ngoái. Nó xuất từ Bắc Yên, trong triều không ai có thể giải. Tống Hoàng hậu không từ thủ đoạn, ngươi và bà ta chu toàn, ta không muốn loại độc này lại hại người khác, đây là thuốc giải để lại cho ngươi, sắp chia tay tặng cho Tạ Thanh Yến, từ đây trời cao đường xa. Chúng ta không nợ nần gì nhau, cũng không gặp lại. Suy nghĩ trở về hiện tại, Tạ Thanh Yến đã kẹp lấy Tạ Thông, dừng lại trước Tống Hoài Ngọc đang tê liệt ngã xuống đất. Hắn hờ hững nhìn xuống bà ta, độc không thể giải, nếu ngươi 10 năm trước không giết An Vọng Thư diệt khẩu, có lẽ nó đúng là không thể giải. Nghe thấy 3 chữ, An Vọng Thư, Tống Hoài Ngọc hoang mang hoảng sợ trừng lớn mắt. Ngươi, tiếc là không kịp nói nhiều, trong thiên điện. Cuối cùng cũng có tiếng ho khan giận dữ xen lẫn chấn động vang lên. Thế mà thật sự là ngươi, một con mụ độc phụ. Theo bóng người mặc hoàng bào bước ra khỏi thiên điện, Tống Hoài Ngọc run lên một cái, quay đầu nhìn lại. Tạ Thanh Yến buông lỏng trường kiếm, không cần hắn bắt cóc, Tạ Thông đã hoảng sợ đến chết đi được mà quỳ gối trên mặt đất. Phụ hoàng, hắn đột nhiên dập đầu xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải con hạ độc. Không phải con muốn mưu nghịch, Nhi Thần tuyệt đối không có ý này, là mẫu hậu, tất cả là do mẫu hậu ép Nhi Thần. Thông Nhi, ngươi, Tống Hoài Ngọc không thể tin tưởng quay lại, nước mắt từ hốc mắt trào ra. Bà ta mơ hồ nhìn thấy, bóng người mặc hôn phục màu đỏ như máu ác quỷ kia khuỵu gối xuống, ngồi xổm bên cạnh đứa con trai đang điên cuồng dập đầu của mình. Như thể đang ghé sát tai, thấp giọng nói câu gì đó. Tạ Thông đột nhiên lật người lại, thế mà như bị trúng tà, hắn nhặt lên thanh trường kiếm mà Tạ Thanh Yến không biết khi nào đã vứt xuống đất. Không sai, là bà, một con mụ độc phụ loạn đảng đại nghịch bất đạo, không từ thủ đoạn. Phụt, trường kiếm cắm ngập vào cơ thể Tống Hoài Ngọc, đồng tử Tống Hoài Ngọc đột nhiên phóng đại, nắm chặt thanh kiếm trên ngực, không thể tin tưởng gắt gao trừng mắt nhìn đứa con trai hung tợn như ma quỷ trước mặt. Cách đó không xa. Tạ Sách đang bước nhanh tới đột nhiên dừng lại, thân hình khựng lại tại chỗ, cứng đờ loạng choạng. Bệ hạ cẩn thận, phía sau, Vân Sâm Nguyệt đỡ lấy hắn. A, máu phun đầy tay, đầy người Tạ Thông, bắn tung tóe lên mặt hắn, nóng hổi, mùi tanh sộc vào mũi. Hắn hét lên một tiếng quái dị, đột nhiên buông tay, vừa bò vừa lăn về phía sau, như thể muốn chạy ra ngoài điện. Đi lướt qua hắn, Tạ Thanh Yến đứng dậy. Vừa hay đỡ lấy Tống Hoài Ngọc đang loạng choạng ngã xuống bậc thềm vàng ngọc. Ngươi cố ý. Tống Hoài Ngọc gắt gao nắm lấy vạt áo hắn, không cam lòng mà hận đến cực điểm trừng mắt hắn, như muốn lột da xẻ thịt hắn. Tạ Thanh Yến cúi mắt, cười một cách ôn nhu nhưng lại lạnh lùng tàn độc, như một bức tranh quỷ mị với hai cực đối lập. Hắn cúi người ghé sát tai, giết ngươi, sao đủ để đền mạng cho mẫu hậu của ta. Người nọ thấp giọng, chỉ hai người nghe thấy, từng chữ chu tâm. Ta muốn hắn giết mẫu thân để chứng minh mình trong sạch, muốn hai mẫu tử các ngươi ly tâm, muốn ngươi nếm trải hết những gì bà ấy đã phải chịu năm xưa, nỗi đau có thể so sánh với lửa thiêu người. Ngươi là Tạ Tạ, chữ, lang, cuối cùng chưa thốt ra, Tống Hoài Ngọc đã nghiêng đầu, tắt thở. Cạch, bàn tay đang nắm chặt trước ngực hắn buông lỏng ra, rơi xuống đất. Tạ Thanh Yến chậm rãi buông tay. Hờ hững từ từ cúi mắt, nhìn máu trong lòng bàn tay. An gia, Tống gia, Tạ Minh, Tạ Thông, Tống Hoài Ngọc, mối thù diệt môn của Bùi thị năm đó, từng người một đã đền tội. Hiện giờ, chỉ còn lại một người. Tạ Thanh Yến bình tĩnh nhìn thi thể trước mặt, vết máu trên vạt áo, sau đó hắn chậm rãi quay đầu lại. Ánh mắt sắc bén như núi đó, dừng lại trên người Tạ Sách. Tạ Sách đột nhiên khựng lại, sát ý như lăng trì. Thế nhưng giây lát sau, lại từ từ phai nhạt. Tạ Thanh Yến cúi mắt, từ từ đứng dậy. Hắn không nhớ từ năm nào, mình đã cao hơn Tạ Sách. Hiện giờ đứng trên bậc thềm, cúi mắt nhìn Tạ Sách, hoàn toàn trái ngược với những năm gần đây. Tạ Sách ngồi trên ngôi cửu ngũ, nhìn xuống hắn. Điểm tương đồng duy nhất là, gần trong gang tấc mà lòng cách xa vạn dặm. Tạ Thanh Yến chậm rãi nhìn mái tóc bạc hai bên thái dương của người đàn ông này, không còn là người cha đã để hắn cưỡi lên vai, bò loạn trên bãi cỏ trong vương phủ trong ký ức tuổi thơ. Ngay cả những năm gần đây, khuôn mặt của mẫu thân luôn xuất hiện trong giấc mơ, cười nhìn họ cũng ngày càng trở nên mơ hồ. Thật sự là đã rất nhiều năm rồi. Không phải ta không giết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thanh Yến cúi mắt cười, nhưng lại cực kỳ giống như đang khóc. Là thiên hạ đã cứu ngươi. Tạ Sách như bị chọc giận, khóe mắt muốn nứt ra. Mà ngay trong nháy mắt này, phía sau hắn, Vân Sâm Nguyệt chợt kinh hãi hét lên. Tạ Thanh Yến, phía sau, không cần hắn nhắc nhở. Tạ Thanh Yến đã sớm nghe thấy tiếng gió xe rách khi thị nữ của hoàng hậu đang ẩn mình phía sau, cầm dao găm xông tới. Hắn không động, chỉ chậm rãi nhắm mắt. Hắn nhớ lại, 16 năm trước, ngôi vị thái tử sắp được lập. Hai thị tộc Tống, An, liên tục dâng sớ, ngầm gián Tạ Sách, nói Bùi Gia Cậy công chấn chủ, tham ô quân lương, thông đồng với Bắc Yên, định mượn cớ lập thiếu đế để thí chủ mưu nghịch. Gia Nguyên năm thứ hai, ngày 8 tháng 10, Bùi Hoàng hậu nghe tin bị vu oan, giết con tự thiêu. Cùng ngày, 417 người nhà Bùi Gia bị hạch tội tịch thu tài sản, tru di tam tộc. Mối thù diệt môn, đúng là chỉ còn lại một người. Chính hắn, phụt, dao sắc tận xương, máu bắn tung tóe. Xoẹt, trong tân phòng toàn màu đỏ, một nữ tử vừa mới ngồi xuống trước gương đồng. Nghe thấy tiếng động, nàng cầm lấy chiếc quạt tròn vừa mới buông xuống. Chiếc quạt tròn màu đỏ máu bị xé rách từ giữa, lộ ra một lỗ thủng dữ tợn. Ai nha cô nương, bà mối gấp gáp, ngài sao lại không cẩn thận như vậy? Đại hôn mà xé rách quạt đỏ, đây là điểm xấu đấy à, Thích Bạch Thương ngẩn ngơ nhìn. Ngừng lại hai nhịp thở, nàng bỗng nhiên cúi mắt, đè lại lồng ngực đang chợt đau nhói. Cách chương.